Chương 1163, Hàn Ngọc thức tỉnh. Biển mây bên trong một nữ tử đi ra, da thịt như ngọc, cả người giống như là một tôn có tiếng ngọc thạch pho tượng. Chính là thần ngọc thiên nữ Hàn Ngọc, Tịch Thiên Dạ đột phá làm hóa thần về sau, liền đưa nàng phóng ra. Chủ nhân. Hàn Ngọc rất cung kính hành lễ. Nàng trước đó bị ám thiên sơn cao y vì kia khống chế lại, giờ phút này đã khôi phục tỉnh táo. Ngươi biết ám thiên sơn ở đâu? Tịch Thiên Dạ hỏi. Biết, ám thiên sơn kỳ thật không tại đại thế giới này bên trong, mà tại một tòa trong không gian thứ nguyên, đi tới ám thiên sơn đường chỉ có một đầu, bị U Minh tộc nắm không lấy. Hàn Ngọc gật đầu nói. Lúc trước buông xuống một chân linh thổ thời điểm, nàng vận khí không tốt, trực tiếp đáp xuống U Minh tộc trên lãnh địa. Nguyên bản bằng nàng năng lực, đảo cũng có thể tại U Minh tộc trong lãnh địa sinh tồn, ít nhất tự vệ không có vấn đề. Nhưng không biết tại sao, hành tung của nàng bị ám thiên sơn K.I.V. kia biết. Người kia phát động toàn bộ U Minh tộc lực lượng tới bắt nàng, nàng còn không có chạy ra cực Bắc Minh Hải liền bị U Minh tộc một tên trí tôn vương bắt lấy. U Minh tộc nắm nàng đưa vào ám thiên sơn, nàng nhìn thấy ám thiên sơn bên trong có một tôn vô cùng thi thể khổng lồ, đơn giản có một cái thế giới lớn như vậy. Nàng muốn nhìn rõ ràng thi thể kia đến cùng cái gì bộ dáng, nhưng không có chờ nàng thấy rõ ràng, ý thức của nàng liền mơ hồ, triệt để không có chi giác. Đằng sau xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết. Lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng đã tại Tịch Thiên Dạ huyền thiên lý hỏa lô bên trong. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi bị ám thiên sơn vị kia khống chế thành khôi lỗi, thi triển thời gian bí thuật đem tu vi của ngươi trên phạm vi lớn cất cao. Đối với ngươi mà nói có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất tại thánh cảnh cấp độ bên trên, ngươi nội tình không người có thể so, dù cho trí thánh cũng không sánh bằng. Nhưng cũng có chỗ xấu, mạng của ngươi tại vạn năm trước thời đại kia, không thuộc về hiện tại, nguyên bản ta đã giúp ngươi ẩn giấu, sẽ không bị thái hoang thế giới thiên đạo phát hiện. Nhưng bây giờ mạng của ngươi đã bị triệt để kích hoạt, tại Nam Man đại lục bên trên cũng không có cái gì, một khi trở lại chân chính thái hoang thế giới. Đại thế giới thiên đạo liền sẽ đem ngươi coi là dị số, sẽ hạ xuống thiên kiếp gạt bỏ ngươi. Hàn Ngọc nghe vậy khẽ gật đầu, nàng hiểu rõ, chính mình tồn tại ban đầu liền vi phạm với thế giới quy luật. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thiên kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng nếu là ngươi có thể vượt qua thiên kiếp, chẳng những không có bất luận cái gì chỗ xấu, ngược lại có chỗ tốt cực lớn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, thái hoang thế giới tu sĩ, thành thần sau mới có thể vượt kiếp. Theo thánh cảnh liền bắt đầu vượt kiếp, thuộc về vô cùng hiếm thấy tình huống. Bình thường thánh cảnh hoặc là đế cảnh tu sĩ, đụng phải thiên kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như có thể lần lượt vượt qua thiên kiếp, thành thần sau sợ sẽ là bách kiếp thần linh, thực lực đem sẽ vô cùng đáng sợ. Cho nên nói là kiếp nạn, cũng là kỳ ngộ. Cực Bắc Minh Hải, ở vào thế giới Bắc Cực phần cuối. Truyền thuyết năm đó thần linh chiến tranh, có 5 vị U Minh tộc tổ thần chết ở đây. Hóa thành Minh Hải. Minh Hải âm khí cực nặng, năm đó trọng thương thái hoang giới chủ cũng không có cách nào sắp nổi triệt để hóa giải, cho nên mới tồn tại xuống dưới, nhường U Minh tộc có phồn diễn sinh sống đất ai. Tịch Thiên Dạ hóa thành một đoàn kim quang, tại Minh trên biển xuyên qua, Hàn Ngọc theo sát phía sau, áo trắng bồng bền, dẫm lên một thanh ngọc kiếm, chính là đại tổ chi khí ngọc lưu tổ kiếm. Hai người cứ như vậy tại Minh Hải bên trên cực kỳ phách lối bay lượn. Một điểm ẩn giấu tung tích ý tứ đều không có. Nhưng phàm có U Minh tộc cường giả hoặc là Minh Hải bên trong Minh thú ra tới ngăn cản, còn không có tới gần hai người ngàn trượng phạm vi, liền bị kiếm khí vô hình xé rách thành đầy trời máu thịt. Tôn thượng, Tịch Thiên Dạ mang theo tiên sứ đại nhân xông vào Minh Hải, làm sao bây giờ một tên U Minh tộc ma tướng quỷ gối thất thủ ma kiêu trước mặt, trong mắt có kinh khủng nói. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng ở U Minh tộc trong mắt mọi người, không khắc họa trời lực lượng, lại nhiều người cũng không cách nào ngăn cản. Tịch Thiên Dạ chẳng lẽ muốn diệt tuyệt tộc ta? Thật là lòng dạ độc ác. Thất thủ ma kiêu sắc mặt khó coi vô cùng, trong mắt cũng là có kinh khủng. Chúng thần sơn một trận chiến, hắn là một cái duy nhất còn sống trở về U Minh tộc thủ lĩnh. U Thiên Kinh, Thiên Dạ Điện Chủ, Huyết Minh Cung Chu toàn bộ chết trận. Toàn bộ U Minh tộc đỉnh cao cường giả chỉ còn lại có một mình hắn. Bằng hắn nghĩ chống đỡ toàn bộ U Minh tộc, căn bản cũng không khả năng, hắn sợ là liền Tịch Thiên Dạ tiện tay một kiếm cũng đỡ không nổi. Từ bỏ tổ địa, từ bỏ ma cung, toàn bộ chui vào U Minh Hải chỗ sâu, ta cũng không tin mịt mờ Minh Hải, cái kia tịch thiên dạ có thể đem chúng ta toàn bộ bắt tới giết chết. Thất thủ ma kiêu hung hăng no y nói xong hắn cũng mặc kệ những người khác, hóa thành một đoàn khói đen chạy. Thất thủ ma kiêu tại U Minh tộc tứ đại trí cường giả bên trong tư cách già nhất, sống lâu nhất. Ba người khác đều đã chết, hắn lại vẫn không có chết, không phải là không có đạo lý. Ít nhất tại chú ý cẩn thận bên trên, hắn làm so với ai khác đều tốt, cũng so với ai khác đều sợ chết. Hắn không có trốn Minh Hải chỗ sâu, bởi vì hắn tự nhận là tịch thiên giả tới cực bắc Minh Hải, khẳng định sẽ coi hắn là thành trọng điểm mục tiêu. Mặc kệ hắn chôn ở Minh Hải chỗ nào, hắn đều cảm thấy không an toàn. Duy nhất có thể làm cho hắn thấy địa phương an toàn chỉ có một chỗ, cái kia chính là Ám Thiên Sơn. Hư bản tọa giấu ở Ám Thiên Sơn, ngươi dám tới giết ta sao? Thất thủ ma kiêu trong lòng cười lạnh. Hắn dùng hồi báo U Minh tộc tình hình chiến đấu danh nghĩa tại Ám Thiên Sơn tránh mấy ngày không quá phận, a có tiên tổ đại nhân ở đây, cái kia tịch thiên dạ dám đến. Nhưng mà thất thủ ma kiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới xuyên qua thứ nguyên lối đi, còn chưa kịp leo lên Ám Thiên Sơn. Sau lưng một cỗ như có gai ở sau lưng sắc bén khí tức liền chậm rãi hiện hiện. Cái gì? Thất thủ ma kiêu quay đầu, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía thứ nguyên lối đi lối vào chỗ. Nơi đó có hai đoàn hào quang chậm rãi sáng lên, một đoàn kim quang một đoàn bạch quang. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy hai bóng người, khi triệt để xuyên qua thứ nguyên lối đi về sau, cuối cùng hiện hiện ra. Chính là tịch thiên dạ cùng Hàn Ngọc. Làm sao có thể, các ngươi làm sao dám tới Ám Thiên Sơn, các ngươi làm sao dám? A thất thủ ma kiêu thân thể điên cuồng run rẩy, trong mắt có khôn cùng kinh khủng. Hắn chết chắc, lúc này hắn thật chạy không thoát. Chỉ có chính diện đứng tại tịch thiên dạ trước mặt, hắn có thể đủ khắc sâu cảm nhận được cái gì là sợ hãi tử vong. Hắn trong lòng tràn đầy hối hận, vì cái gì không xuất phát sớm một chút, vì cái gì không động tác nhanh một chút. Nếu như có thể trước một bước tiến vào Ám Thiên Sơn, có tiên tổ đại nhân tại, hắn tự nhiên không sợ cái gì. Nhưng bây giờ bị ngăn ở Ám Thiên Sơn bên ngoài, hắn tâm đều lạnh. Hắn biết rõ, tiên tổ đại nhân mặc dù khôn cùng mạnh mẽ, nhưng lại không thể ra Ám Thiên Sơn. Ám Thiên Sơn bên ngoài rất lớn, một mảnh khu vực đều là nơi vô chủ, thậm chí đi qua ước vạn năm sinh sôi, sinh hoạt không ít bình thường thôn xóm cùng bộ tộc. Thạch Vũ cùng Thiên Dạ Điện chủ chỗ thôn trang, năm đó liền là tại Ám Thiên Sơn bên ngoài dưới chân núi. Tại Ám Thiên Sơn bên ngoài bị ngăn chặn, thất thủ ma kiêu đã cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc thất thủ ma kiêu mất hết can đảm, chuẩn bị chờ chết thời điểm, Tịch Thiên Dạ cùng Hàn Ngọc lại là nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp theo hắn vùng trời bay qua, hướng Ám Thiên Sơn chỗ sâu bay đi. Tình huống như thế nào? Thất thủ ma kiêu có chút ngây người, Tịch Thiên Dạ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không phải vì chặn giết hắn sao? Dù sao hắn nhưng là U Minh tộc hiện nay thống lĩnh, cứ như vậy bị xem nhẹ rồi. Thất thủ ma kiêu nhìn về phía Ám Thiên Sơn chỗ sâu hướng đi, đồng nhiên ý thức được cái gì, một khỏa trái tim kịch liệt co vào. Tịch Thiên Dạ hắn điên rồi đi.